Chương 1264, Phong Vương. 1264 Hồng Mông Tháp lại vào lúc này giáng lâm, cái này cũng có nghĩa là, Đại Thiên Thành bên trong có người Phong Vương mà lại, Phong Vương người liền ở trong Tử Tinh Đại Sơn kia là ai tại Phong Vương, chẳng lẽ là cái kia Mộ Tuyết Thần Tinh Phong Vương rồi? Thú Vương nhíu mày, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ra cờ đấu trường tu sĩ QNZ ngừng công kích. Thú Vương đương nhiên biết Mộ Tuyết Thần Tinh tồn tại, chỉ là hắn không nghĩ tới Mộ Tuyết Thần Tinh vợ y ma cùng chuyện này trộn lẫn đến cùng một chỗ. Thú Vương cũng chưa đem Mộ Tuyết Thần Tinh coi thành chuyện gì to tát, thậm chí Mộ Tuyết Thần Tinh phía sau Tinh Thần Vương, thậm chí toàn bộ chấp pháp giả liên minh trong mắt hắn cũng bất quá là một chuyện cười. Nhưng là hiện tại, Hồng Mông Tháp giáng lâm lại không phải một chuyện nhỏ. Hồng Mông Tháp, đại biểu cho Hồng Mông bên trong quy tắc, trật tự, hết thể chúa tể, ai dám tại Hồng Mông Tháp Phong Vương thời điểm quấy rối, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Muốn dùng loại phương pháp này thoát khỏi khốn cảnh sao? Thú Vương khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn mới vừa nói qua, liền xem như hồng tới, QNZ đừng hỏng cứu Tử Tinh Đại Sơn phía dưới những người kia thời không vương hiểu ý. Lúc này, hắn tiếp tục bố trí không gian trận pháp, đem cái này toàn bộ khu vực bắt đầu phong tỏa Hồng Mông Tháp. Hắn sẽ không động, nhưng là Hồng Mông Tháp phía dưới người muốn mượn cơ hội đào tẩu, cũng là tuyệt đối không thể nào. Vây quanh ở chung quanh nơi này càng nhiều người, lại là bắt đầu mong đợi. Mộ Tuyết Thần Tinh đánh bại Huyết Y Dị Hầu sự tình, đã truyền khắp Đại Thiên Thành, thậm chí toàn bộ Đại Thiên Vực rất nhiều người, đều biết chuyện này. Vô luận Mộ Tuyết Thần Tinh là dùng phương pháp gì đánh bại Huyết Y Dị Hầu, Huyết Y Dị Hầu chung quy là bại bọn hắn muốn nhìn, Mộ Tuyết Thần Tinh Phong Vương thời khắc, đến tột cùng có thế đạt tới loại nào hoàn cảnh pha y chăng có thể siêu việt 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn. Nhưng là liền sau đó một khắc, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, liền liền Thú Vương QNZ ngẩn ngơ. Phong Vương người, cũng không phải là Mộ Tuyết Thần Tinh, mà là một cái khác thiếu niên hủy đi ra cờ đấu trường ke cờ âm ở đầu hắn vẫn chỉ là một cái trung vị giả, làm sao có thể Phong Vương? Thú Vương không khỏi hoảng sợ nói ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, Lục Vân vẫn như cũ là một cái trung vị giả nhưng là trên người hắn, lại hiện ra một đạo mịt mở tử quang, cùng trên bầu trời Hồng Mông Tháp hình chiếu liên tiếp đến cùng một chỗ tá đạo Phong Vương. Đột nhiên, thời không vương la hoảng lên, hắn cũng không phải là chiến lực Phong Vương, mà là tá đạo Phong Vương. Cái này sao có thể, tá đạo Phong Vương, vợ y ma cũng có thể dẫn tới Hồng Mông Tháp tá đạo, mặc dù cũng có thể Phong Vương, nhưng Hồng Mông Tháp hình chiếu lại sẽ không giáng lâm, tới chỉ là một đạo đang thai nghén Hồng Mông Tháp ý chí chùm sáng màu tím. Đồng dạng, tá đạo vương giả cũng không có phong hào, mặc dù tá đạo vương giả thưa thớt, thực lực quỷ dị mà cường hành, nhưng lại cũng không phải là chính thống vương. Nhưng là dưới mắt, trung vị giả này thiếu niên lấy tá đạo phong vương, vợ y ma đưa tới Hồng Mông Tháp, hai người này đều là quái vật. Hoa Phong vẫn đầu tiên là nhìn lướt qua tiểu hồ ly, lúc trước tiểu hồ ly tá đạo phong vương, Hồng Mông Tháp cũng tương tự hình chiếu giáng lâm, phong nàng là Huyễn Tiên Vương, kết quả tiểu hồ ly không nguyện ý, liền đổi mấy cái phong hào sau đó, cuối cùng sắc phong làm Khuynh Thành Vương. Nhưng lại không biết một cái khác so tiểu hồ ly càng thêm yêu nghiệt Lục Vân, lại sẽ bị sắc phong dạng gì phong hào. Lục Vân đứng ở Hồng Mông Tháp hình chiếu phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được Hồng Mông Tháp phía trên, truyền ra một loại dị thường xoắn suýt ý niệm. Loại ý này niệm, Lục Vân trước đó cảm thụ qua, tiểu hồ ly phong vương thời điểm đã từng xuất hiện. Ngươi không cần xoắn suýt. Kim Long không được, Lục Vân nhỏ giọng thầm nói, ngươi tùy tiện phong ta cái gì vương là được, ta không soi mói. Mặc dù Lục Vân tiếng nói rất nhỏ, nhưng là người ở chỗ này đều là tu vi gì yếu nhất cũng là thượng vị giả. Cái kia yếu ớt rồi ở mỗi tiếng nói, chỉ cần bọn hắn muốn nghe, liền cùng Hồng Trung Đại Lữ không có gì khác biệt. Nói hình như ta rất kén chọn loại bỏ. Tiểu hồ ly bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Thiếu niên kia, đơn giản y nghi ha ho hủy hệ nở, tá đạo vương giả là không có phong hào, hắn vợ y ma muốn từ Hồng Mông Tháp nơi đó đạt được vương phong. Vương Lệ Tốn Vương nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi cười lên ha hả. Trung quanh tu sĩ khác không có cười, nhưng là sắc mặt của bọn hắn khu nở dê mang theo như vậy một vòng đùa cợt. Cái kia chỉ là trung vị giả thiếu niên, mặc dù bằng vào một kiện kinh khủng chí bảo hủy đi ra cờ đấu trường kiến trúc cùng đại trận, nhưng là hướng Hồng Mông Tháp yêu cầu tá đạo phong hào, đây cũng là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Từ trước tới nay, chưa bao giờ có tá đạo vương giả bị Hồng Mông Tháp ban cho phong hào ghi chép. Liền xem như hiện tại Hồng Mông bên trong mạnh nhất tá đạo chi vương, đạo vương, cũng là tại chiến lực phong vương thời điểm mới thu được phong hào. Lục Vân không để ý chung quanh những cái kia cảm xúc, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn về phía trên bầu trời Hồng Mông Tháp hư ảnh. Oanh bỗng nhiên, Hồng Mông Tháp chấn động, lại là một đạo màu tím bộc phát, rơi xuống trên thân của Lục Vân. Sau đó, cái kia màu tím quang ảnh hướng ra phía ngoài tản mát, hóa thành hai cái chữ to. Tiên vương cái gì vờ ơ y ma thật phong vương rồi tiên vương Hồng Mông Tháp vờ ơ y ma sắc phong thiếu niên kia vì tiên vương lần này, toàn bộ đại thiên thành đều sôi trào, vô số tu sĩ nhao nhao kêu sợ hãi, những vương giả kia càng là kinh hãi một câu cũng nói không nên lời. Thú vương con mắt càng là trợn tròn. Hủy đi ra cờ đấu trường thiếu niên kia, không chỉ có bị Hồng Mông Tháp phong vương rồi, hơn nữa còn được sắc phong làm tiên vương hiện tại Hồng Mông. Rất nhiều vương giả đều tại vì tiên đạo giáng lâm mà chuẩn bị, thậm chí đã có người bắt đầu động thủ tại tiên giới cùng Hồng Mông bên trong bố cục, chỉ vì tranh đoạt cái kia một đường cơ duyên. Lại không muốn, hiện tại Hồng Mông Tháp vờ ơ y ma đem tiên vương bực này phong hào, sắp phong cho một cái tá đạo vương giả hay là một cái trung vị giả sau ngày hôm nay, vô luận như thế nào tiên vương này, đều sẽ trở thành Hồng Mông bên trong mục tiêu công kích tiên vương Lục Vân QNZ ngẩn ngơ. Sau đó hắn có chút bất mãn nói lầm bầm, ta gọi tiên vương rồi, cái kia tiểu ngự phong vương thời điểm làm sao xử lý cái này phong hào hẳn là cũng tiểu ngự giữ lại nếu không ngươi cũng cho ta đổi một cái. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Lục Vân những lời này hạ xuống, chung quanh vô số tu sĩ suýt nữa mới ngã xuống đất, đây là cùng Hồng Mông Tháp bàn điều kiện đâu đối với mình phong hào bất mãn, muốn đổi một cái hắn là muốn chết sao cũng dám dạng này nói chuyện với Hồng Mông Tháp. Hắn liền không sợ Hồng Mông Tháp hạ xuống Hồng Mông trọng kiếp, đem hắn đánh chết thú vương cũng không nhịn được đánh run một cái. Bất quá hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết tiên vương hai chữ hắn tuyệt đối gánh vác không tầm thường. Mặc dù đại thiên vực nam bộ biên cảnh có một tòa tiên thành chi chủ QNZ gọi tiên vương nhưng đó là đóng cửa lại đến chính mình tê ơ. Tại mọi người xem ra, tòa tiên thành kia cùng tiên vương, cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hồng Mông bên trong tự xưng tiên vương, không có 1.000 vạn, QNZ có 800 vạn rồi. Hồng Mông Tháp hình chiếu nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ QNZ có chút bất mãn. Đã nói xong ngươi không soi mói đâu tiểu hồ ly một mặt bất mãn nói, còn không biết xấu hổ nói ta không có ai biết tiểu hồ ly những lời này là có ý gì, ngoại trừ Hoa Phong vẫn bọn người bên ngoài. Mộ Tuyết thần tinh hiện tại trong đầu đã tất cả đều là trống không, không biết nên nói cái gì. Lục Vân vẫn như cũ đứng trên hư không, ngửa đầu nhìn xem Hồng Mông Tháp hình chiếu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.